Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5202, kém một bậc, chương 5206, kém một bậc, không quản các ngươi muốn chính là cái gì, ta đều có thể giúp các ngươi làm ra. Có điều, đây hết thảy đều là có tiền đề. Cái tiền đề này, cũng là tại lớn đập bắt đầu một khắc này. Huyền thiên thế giới bên trong, y nguyên có vượt qua 1 tỷ tu sĩ dừng lại. Nếu như cái số này xuất hiện to lớn suy giảm, tồn tại số lượng, chưa đủ 1 tỷ, vậy ta có thể liền sẽ không thực hiện lời hứa. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tỉ muội duy nhất phải làm, cũng là toàn lực ứng phó, lưu lại tất cả tu sĩ, để bọn hắn thói quen huyền thiên thế giới, để bọn hắn không thể rời bỏ nơi này. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhất thời khuôn mặt hỏa hồng. Tại tỉ muội các nàng lý giải bên trong, Chu Hoành Vũ đây chính là ám chỉ các nàng, không quản các nàng muốn cái gì, đều có thể cho các nàng. Ở trong đó, cũng tự nhiên là bao quát công tử bản thân nha. Rất nhanh, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tràn đầy chờ mong rời đi. Hồng Mông tử khí, đối người khác mà nói, khả năng còn vô cùng chân quý. Có thể là đối với công tử tới nói, khẳng định không tính là cái gì. Hắn đã đáp ứng, liền nhất định có thể giúp các nàng lấy tới. Các nàng duy nhất phải làm, cũng là thi triển toàn thân tất cả bản lĩnh, đem tất cả mọi người đều gắt gao xuyên tại cái này huyền thiên thế giới bên trong. Huyền thiên thế giới bên trong, hết thảy có tứ đại bảo địa, theo thứ tự là Linh Thư Các, Khí Chi Hải, Đan Chi Sơn, Kiếm Sông. Cái này tứ đại bảo địa, mỗi ngày đều hấp dẫn lượng lớn tu sĩ. Bất quá, chỉ là dựa vào cái này tứ đại bảo địa lời nói, sức hấp dẫn còn thiếu rất nhiều. Cái này tứ đại bảo địa, càng nhiều là dùng đến học tập. Hắn gửi tới người trầm mê năng lực, vẫn là vô cùng yếu. Đưa đi Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tỉ muội về sau, Chu Hoành Vũ cũng không dám lãnh đạm. Tiếp đó, tinh lực của hắn cũng sẽ hao phí tại huyền thiên thế giới bên trong. Chỉ riêng trước mắt mà nói, người tuy nhiên cũng không phải là Chu Hoành Vũ kéo tới, nhưng là trên thực tế, chỉ riêng đối tu sĩ sức hấp dẫn mà nói, Chu Hoành Vũ thành lập tam đại bảo địa, Khí Chi Hải, Đan Chi Sơn, Kiếm Sông, hấp dẫn vượt qua 1 tỷ tu sĩ. Mà Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng thành lập Linh Thư Các, lại chỉ hấp dẫn hơn 300 triệu tu sĩ. Ngay tại Chu Hoành Vũ bắt đầu suy tư ở giữa, Đào Yêu Yêu vậy mà phát tới một đạo tin tức. Trong tin tức, Đào Yêu Yêu nói, kia là cái gì? Chấm ngoặc kép, ngươi cái này huyền thiên thế giới bên trong, có thể tùy ý kiến tạo huyễn cảnh sao? Ngoặc kép, huyễn cảnh, tuy nhiên cũng không biết nàng đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại vẫn gật đầu nói, tự nhiên là có thể. Làm sao? Chấm ngoặc kép, có thể hay không đem mở ảo cảnh quyền lợi cho ta cùng Lãnh Ngưng tỷ? Ngoặc kép, đối mặt Đào Yêu Yêu yêu cầu, Chu Hoành Vũ không có làm nhiều suy tư, chỉ là ảo cảnh quyền hạn mà thôi, không quan trọng, không có làm nhiều hỏi thăm. Chu Hoành Vũ trực tiếp đem huyền thiên thế giới bên trong thành lập ảo cảnh quyền lợi đưa cho Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Đến cho các nàng muốn làm gì, Chu Hoành Vũ cũng không có thời gian, cũng không có tinh lực đi tìm hiểu. Chỉ cần có thể lưu lại những tu sĩ kia, chỉ cần có thể đem những tu sĩ kia buộc chặt ở chỗ này, như vậy Chu Hoành Vũ không ngại các nàng làm bất cứ chuyện gì. Khai thông huyễn cảnh kiến thiết quyền hạn về sau, Chu Hoành Vũ lần nữa hai mắt nhắm lại, tiến nhập minh tưởng bên trong. Thu hoạch ảo cảnh kiến thiết quyền hạn về sau, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hiển nhiên có phương pháp mới cùng mục tiêu. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ cũng nhất định phải có hành động, bằng không mà nói, sơ ý một chút, liền sẽ bị các nàng cho so đi xuống. Thôi diễn trong thế giới, Chu Hoành Vũ xác thực thua, nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ không muốn thua nữa. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ thế nhưng là nhiều đẩy diễn trong thế giới kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Nếu như vậy còn thua, cái kia Chu Hoành Vũ, thật sẽ xấu hổ chết. Một bên khác, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, một mặt hưng phấn tiếp cận ở cùng nhau. Huyền Thiên thế giới, chính là một phương thiên địa. Một phương thiên địa bên trong, có thể kiến thiết 3000 tòa thiên đạo huyễn cảnh. Cái này 3000 tòa thiên đạo huyễn cảnh, là vô cùng chân thực. Tuy nhiên tên là huyễn cảnh, nhưng lại đồng dạng tràn ngập 3000 thiên đạo pháp tắc. Hết thảy, đều cùng thế giới chân thật không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ bất quá, huyễn cảnh chung quy là huyễn cảnh. Xem ra lại thế nào chân thực, cũng chung quy là hư huyễn. Liền giống với hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng. Nếu quả thật có người đưa tay đi chạm đến lời nói, như vậy tay của bọn hắn nhất định sẽ xuyên qua cái kia hư huyễn huyễn tượng, căn bản sờ không tới vật thật. Giờ này khắc này, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng chính sóng vai ngồi cùng một chỗ. Trong tay của các nàng, các bưng lấy một quyển sách. Quyển sách này là một bản thần thoại cố sự. Cho dù đối với phàm nhân mà nói, cái gọi là thần thoại, căn bản chính là hư huyễn, căn bản không từng tồn tại. Có thể là đối với Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tới nói, cái gọi là thần thoại, đã từng chân thực, phát sinh ở cổ thánh trên thân. Tuy nhiên cố sự có bịa đặt, cùng khuếch đại thành phần, nhưng là tổng thể mà nói, 80% trở lên nội dung, đều là thật, chỉ bất quá. Cố sự mặc dù là chân thực, nhưng là cố sự bên trong nhân vật, đến cùng nội tâm là nghĩ như thế nào, không ai có thể biết, chỉ có thể thông qua bịa đặt, đối nó tiến hành bù đắp. Giờ này khắc này, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trong tay bưng lấy cố sự, là linh thư trong các, nóng nhất một bộ thần thoại cố sự, khen ngợi dẫn, cũng là cao nhất, trên cơ bản. Hơn 300 triệu thường xuyên lưu luyến tại linh thư các tu sĩ bên trong. Có vượt qua 200 triệu người đã nhìn qua quyển sách này. Cho dù chưa có xem, cũng đối cố sự này nghe nhiều nên thuộc, coi như chưa từng có đi qua linh thư các tu sĩ, cũng nhất định nghe qua bộ này thần thoại tên. Thậm chí, liền trong đó nhân vật chính tên, đều nhất thanh nhị sở. Lần này, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng muốn tới hoàn cảnh kiến thiết quyền hạn. Cũng là muốn kiến tạo một tòa huyễn cảnh, đem bộ này thần thoại cố sự bên trong tràng cảnh, thông qua ảo cảnh phương thức bày biện ra tới. Kể từ đó, các tu sĩ liền có thể tiến vào huyễn cảnh, tận mắt nhìn thấy cái kia thê mỹ ái tình cố sự. Kinh nghiệm bản thân trận kia kinh thiên động địa, xúc động lòng người kinh thiên đại chiến. Giờ này khắc này, theo Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng thảo luận, lấy Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng làm trung tâm, từng đạo hoa mỹ năm màu quang vụ, ngay tại nhẹ nhàng dao động. Nhìn một chút Lãnh Ngưng, Đào Yêu Yêu hé miệng nói, đầu tiên, nam chính khẳng định là Đực Tử, đúng không? Chấm ngoặc kép, đối mặt Đào Yêu Yêu hỏi thăm, Lãnh Ngưng hai gò má đỏ lên, gật đầu nói, ngoại trừ công tử, chúng ta cũng nghĩ không ra những người khác. Huống chi, chấm ngoặc kép, đã ngươi ta đều muốn tham gia diễn xuất. Như vậy, người nam này nhân vật chính, cũng chỉ có thể là Đực Tử. Mừng khấp khởi nhẹ gật đầu, Đào Yêu Yêu tay phải vung lên ở giữa. Một đạo cường tráng thẳng tắp, anh tuấn xuất khí thân ảnh, xuất hiện ở hai tỷ muội bên cạnh. Thả mắt nhìn đi, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Chu Hoành Vũ. Chỉ bất quá, thời khắc này Chu Hoành Vũ cũng không phải một thân vải thô áo tang, mà chính là đổi lại một buổi xanh nhạt trường bào, mái tóc màu đen tản ra ôn nhuận sáng bóng. Cái kia một thân da thịt càng là trắng nõn như ngọc, tinh tế tỉ mỉ như mỡ dê đồng dạng. Một đôi sáng ngời trong mắt màu đen càng làm cho người không khỏi say mê trong đó. Đây chính là cái này bản thần thoại cố sự nam nhân vật chính. Thủy Nguyệt Cổ Thánh. Thủy Nguyệt Cổ Thánh là lâu năm cổ thánh một trong. Sớm tại ức triệu năm trước, cũng đã binh giải. Nguyên bản, Thủy Nguyệt Cổ Thánh có thể nói là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Hắn ngang dọc hỗn độn chi hải lúc, liền huyền sách đều còn không có xuất thế đây. Thủy Nguyệt Cổ Thánh Thủy Nguyệt Đại Đạo đã tu luyện đến cực trí, cả đời ngang dọc hỗn độn chi hải, trải qua ngàn vạn cuộc chiến đấu. Nhưng là từ đầu đến cuối, không ai có thể thương tổn được hắn nửa cọng lông măng. Sở hữu công hướng công kích của hắn đều rơi vào không trung. Như vậy cũng tốt so dùng một khối đá đi nện trong nước mặt trăng đồng dạng. Cho dù ngươi đập lại hung ác, lại làm sao có thể làm bị thương chân chính mặt trăng đâu. Thủy Nguyệt cổ thánh chiến tích cũng không có Huyền Sách như vậy huy hoàng. Huyền Sách cả đời đánh trận, chưa từng có người nào có thể tại hắn thủ hạ đi qua ba chiêu. Mà lại, Huyền Sách tham gia chiến đấu, càng là thu được tất cả tính áp đảo thắng lợi. Tương đối mà nói, cổ thánh chiến tích kém một bậc, chiến tích của hắn bên trong không chỉ có thắng lợi, còn có rất nhiều thế hòa không phân thắng bại. Bất quá, có một chút, Thủy Nguyệt cổ thánh là siêu việt Huyền Sách. Điểm này cũng là Thủy Nguyệt cổ thánh chưa từng có bị bất luận kẻ nào thương qua, dù là liền một cọng lông măng đều không có, mà Huyền Sách phương diện này liền kém một chút. Tàn khốc nhất một trận chiến đấu bên trong, Huyền Sách tuy nhiên trong vòng ba chiêu phân ra được thắng bại, nhưng là khóe miệng lại treo rồi một vệt máu. Hết chương.